Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1236, chương 1236, ta mặc kệ. Ngươi sẽ đối ta phụ trách. Cảm nhận được một đoàn lửa nóng bàn tay lớn nắm bắt mẫn cảm của mình chỗ. Ma nữ kìm lòng không được hừ nhẹ một tiếng, bờ mông nóng rát, không biết vì cái gì. Nàng rõ ràng cảm giác thật thoải mái, chưa bao giờ có thể nghiệm. Ngay sau đó một cổ làm cho nàng cơ hồ bay lên trời cảm giác xuất hiện. Toàn thân co rút, thân thể phảng phất trong nháy mắt bị rút sạch. Một cổ lâm long quen thuộc khí tức xuất hiện, với tư cách lão luyện. Hỏi cổ hơi thở này lâm long tự nhiên biết đạo là có ý gì. Bị hù lâm long tranh thủ thời gian buông ra ma nữ. Rõ ràng đánh vài cái bờ mông ma nữ tự phun ra. Cái này đặc biệt sao cũng quá nhạy cảm a. Lâm Long thề, hắn tuyệt không phải cố ý, chỉ là vì trừng phạt hạ ma nữ mà thôi. Tuy nhiên cô nàng này ở trước mặt hắn tự xưng bà cô. Chỉ là cái này trừng phạt tựa hồ có chút đã qua. Ô, ngươi tên hỗn đản này, ngươi đem người ta đánh đái. Ta nhất định phải làm cho cha ta giết ngươi. Một giây sau, ma nữ rõ ràng khóc ra thanh âm. Nằm trên mặt đất lê hoa đái vũ. Ta thấy yêu tiếc. Khục khục. Cái kia, không có ý tứ. Mới vừa rồi là ta không đúng. Ngươi có thể hay không đừng khóc. Cái này cũng không giống như ma tộc tộc trưởng con gái. Quá cho cha ngươi mất thể diện. Ta nhổ vào. Ai cần ngươi lo. Ma nữ bay thẳng đến Lâm Long nhổ nước miếng. Lâm Long vung tay lên. Nước bọt lập tức bị Lâm Long đánh bay. Lúc này mặt mũi tràn đầy cười khổ. Cô nàng này tính cách thực liệt. Rõ ràng đối với hắn nhổ nước miếng. Quá không biết xấu hổ. Hay là ma tộc công chúa. Liền nhổ nước miếng sự tình đều làm được. Được rồi, mặc kệ ngươi rồi. Bye bye, ta đi nha. Đứng lại. Ngươi muốn phụ người, mà nữ lập tức theo trên mặt đất đứng lên, xoa xoa trong mắt nước mắt, hai chân chăm chú kẹp cùng một chỗ, nhìn xem Lâm Long hét lớn một tiếng, ta lại phản đối ngươi làm gì thế, tại sao phải phụ người, cho dù ngươi muốn gả cho ta, cũng dùng đến như vậy đi, Lâm Long nói ra, ta mặc kệ, ngươi muốn phụ người, ngươi đem ta đánh đáy ra quần rồi. Về sau để cho ta như thế nào lập gia đình a hát. Ngươi là ma tộc công chúa. Ta chính là một cái bình thường tiên nhân. Ta không xứng với ngươi. Hơn nữa ta là tiên. Ngươi là ma. Cho dù ta muốn phụ người, cha ngươi, ngươi tộc nhân đều sẽ không đồng ý. Lâm Long có chút muốn khóc. Hắn cảm giác mình chọc phiền toái. Sớm biết như vậy trực tiếp bay đi tốt rồi. Tự sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Ta mặc kệ. Tại chúng ta ma tộc. Ngươi muốn phụ người. Bằng không thì ta chết cho ngươi xem. Dù sao đã không gả ra được. Hôm nay nhiều như vậy tộc nhân nhìn xem ngươi đem ta áp dưới thân thể. Không phụ người ta còn không bằng chết rồi. Ma nữ sắc mặt trầm xuống. Hai mắt quyết tuyệt. Xem ra Lâm Long không phụ người nàng thật đúng là chuẩn bị tự sát. Lâm Long đồng tử co rụt lại. Cái này đặc biệt sao? Sớm biết như vậy tựu không nên trêu chọc nàng. Ma nữ tựu là ma nữ, tính cách thực liệt. Lúc này Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, ngươi thật muốn ta phụ ngươi? Ta đã nói với ngươi, ta chính là một cái hỗn đản. Tùy tìm tiên nhân đều so với ta tốt. Mấu chốt ta còn đánh lão bà, mỗi lần đều đánh cho bị dày vò. Ta nhiều cái lão bà đều chạy. Cô, ta không sợ. Ngươi dám đánh ta. Ta tự đánh ngươi. Đánh không lại đều muốn đánh. Ngươi nói thẳng phụ không chịu trách nhiệm. Ma nữ mở miệng nói. Không phụ người. Phải chết ngươi sẽ chết a. Dù sao không liên quan chuyện ta. Lâm Long trực tiếp cự tuyệt. Theo sau xoay người rời đi. Căn bản không để ý tới ma nữ. Một giây sau. Ma nữ rõ ràng thật sự xuất ra nàng roi, nhìn xem bên cạnh phòng ốc, hất lên, roi quấn quanh tại trên xà nhà. Xíu, yêu yêu, ma nữ trực tiếp bay qua sâu ở phía trên, trong miệng trực tiếp khẽ quát một tiếng, tiểu, ngay sau đó tự chứng kiến roi không ngừng thu nhỏ lại. Hung hăng ghìm chặt ma nữ cổ, khục, khục khục, hô hấp không khoái, ma nữ gian nan ho khan, ánh mắt bắt đầu mơ hồ, sắc mặt càng ngày càng đen, móa nó, thật đúng là tự sát, vốn tự mất lâm long, đột ngột xuất hiện tại ma nữ bên người, không nói hai lời, xuất ra chùy thủ, tựa như cắt đậu hũ một giống như, roi trực tiếp bị cắt đứt, vận chuyển thánh thể quyết, trực tiếp đem ma nữ thương thế cho chữa cho tốt. Ngươi có phải hay không có bệnh tâm thần? Rõ ràng thực tự sát, ta lại phản đối ngươi làm cái gì? Cần gì chứ? Thiên hạ nam nhân tốt còn nhiều mà. Vì cái gì không nên quấn quýt lấy ta? Ngươi không phải không phụ trách ấy ư? Lại không liên quan ngươi sự tình. Muốn ngươi cứu ta, ngươi làm tình. Rõ ràng còn nói phản đối ta làm cái gì? Tại ma tộc, ta như vậy là không gả ra được. Về sau đều bị tộc nhân đâm cột sống. Ta tình nguyện chết. Ma nữ mở miệng nói. Chính ngươi không nói sớm. Sớm nói ta tựu không đánh ngươi nữa. Lâm Long mặt mũi tràn đầy phiền muộn. Hắn cũng không phải rất hiểu ma tộc những quy củ này. Có lẽ cùng tiên tộc đồng dạng. Bị nam nhân ngủ. Nam nhân không phụ người. Sau đó nữ nhân thắt cổ. Ngươi cũng không phải không biết ta tính cách. Ta tính cách như thế. Ai bảo ngươi khi dễ ta đấy. Dù sao ngươi muốn phụ người. Được rồi, ta phụ người. Bất quá ta có lão bà. Rất nhiều, ngươi nếu không nghe lời của ta, ta tựu không cần ngươi nữa. Chính ngươi suy nghĩ kỹ càng. Hơn nữa với tư cách ta Lâm Long nữ nhân. Thập phần nguy hiểm, ta không có khả năng cho ngươi an ổn sinh hoạt. Chỉ có thể kính lượng cho các ngươi thiểu điểm nguy hiểm. Lâm Long vô cùng nghiêm túc nhìn xem ma. Nữ nói ra, kỳ thật ma nữ rất đẹp. Dáng người cũng rất tốt. Như ma quỷ dáng người. Nói đúng là ma nữ. Chỉ có điều Lâm Long thập phần phiền muộn. Nói không tìm lão bà rồi. Kết quả cùng mệnh bà thật không minh bạch. Hiện tại lại đây cái ma nữ. Mấu chốt hắn và ma nữ mới nhận thức một giờ không đến. Liền người ta danh tự cũng không biết. Cái này phát triển, thực đặc biệt sao nhanh. Lâm Long là thập phần im lặng. Trên quán cô nàng này, chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Bất quá khá tốt thập phần xinh đẹp. Nếu như xấu Lâm Long là kiên quyết sẽ không đồng ý. Tốt, đi, ta mang ngươi đi gặp cha ta. Ma nữ sắc mặt vui vẻ, lộ ra thập phần hưng phấn, rất tự nhiên lôi kéo Lâm Long tay. Cái này, muốn hay không đang suy nghĩ một chút. Lâm Long triệt để im lặng, cái này đặc biệt sao tự đi gặp gia trưởng rồi. Quá nhanh đi, chẳng lẽ ma tộc đều như vậy cởi mở. Nàng sẽ không sợ chính mình là lừa đảo sao? Như thế nào, chẳng lẽ bản bà cô còn không xứng với ngươi? Hay là nói ngươi lừa gạt ta đấy? Ngươi căn vốn không muốn phụ người. Ma nữ sắc mặt một chút tựu chìm xuống đến. Nếu như không phải đánh không lại Lâm Long, nàng đoán chừng đều ra tay hung hăng giáo huấn Lâm Long dừng lại. Sau đó kéo lấy Lâm Long đi gặp ma tộc tộc trưởng. Được rồi, ngươi nói cái gì chính là cái gì? Nói tới chỗ này, Lâm Long mở miệng lần nữa nói. Đúng rồi. Ngươi tên là gì? Ta à, nhớ cho kỹ, ngươi bà cô ta gọi ma không khói. Về sau ngươi đã kêu ta Yên Nhi à. Nói tới chỗ này, ma không khói phảng phất nhớ ra cái gì đó. Mặt mũi tràn đầy cười xấu xa nhìn xem Lâm Long. Sau đó không nói hai lời. Một cái tát hướng Lâm Long bờ mông đập đi. Lâm Long không có tránh né, cũng không có chống cự. Tùy ý ma không khói đánh, dù sao cũng không đau, đã đáp ứng nhận lấy ma không khói, Lâm Long sẽ đối với ma không khói phụ người, làm như nữ nhân của hắn. Hắn gần đây rất ôn nhu đối đãi, chỉ cần không phải rất quá phận, đều nhân nhượng, hiện tại chút giận sao? Chút giận tựu đi gặp cha ngươi a. Lầm lòng nhéo nhéo mà không khói khuôn mặt trắng noãn nói ra. Không có, ta muốn vừa đi vừa đánh, lại để cho ngươi biết khi dễ bản bà cô này hậu quả. Ma không khói lắc đầu, vừa đi, một bên đánh Lâm Long bờ mông, bất quá đánh chính là rất nhẹ, nhìn ra, nàng cũng không nỡ trùng trùng điệp điệp đánh Lâm Long, dù sao Lâm Long hiện tại đã là nàng nam nhân, nếu nam nữ chọc khai mở tầng kia màng, cảm tình đều ấm lên vô cùng nhanh, chính như Lâm Long cùng ma không khói. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.